Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1249, đi bạch đạo. Hạ Tân đồng học, ngươi có điểm nhẹ nhàng a. Khái khái, chỉ đùa một chút thôi, muốn pha cho ngươi hài lòng. Ai biết, Hạ Tân đi xuống xe, lúng túng sờ sờ ót. Trên ót của hắn nổi lên cái bọc lớn, Lãnh Tuyết đồng đó là thật đập a, cũng không mang lưu thủ. Hạ Tân muốn làm thương cảm điểm, làm cho Lãnh Tuyết đồng vui vẻ lên chút, xin bớt giận, bất quá Lãnh Tuyết đồng cứ như vậy đứng ở ven đường. Khoanh tay, đối mặt với Hải Dương, mặc cho cái kia mang theo vài phần vị mặn gió biển thổi di chuyển nàng hai bờ mái tóc. Trong ánh mắt phản chiếu lấy chiều tà vầng sáng xinh đẹp. Xuất thần nhìn viễn phương, không lọt vào mắt hắn. Điều này làm cho Hạ Tân là trắng làm dáng. Bất quá, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Hạ Tân tâm tình tốt, tốt đến hắn nói chuyện đều trở nên nhiều hơn. Làm việc cũng có chút nhẹ nhàng. So với trước đây hoạt bát một điểm, chính hắn cũng cảm giác được. Cái này đều là chịu Lãnh Tuyết đồng ảnh hưởng, luôn cảm thấy sinh hoạt khắp nơi tràn đầy hy vọng, phảng phất cuối cùng từ một cái ám nghĩ viện bên trong đi ra, tới nơi này ánh nắng tươi sáng đại dưới ánh mặt trời. Sinh hoạt cũng sẽ không là u buồn như thế bất kham. Sinh hoạt khắp nơi đều tràn đầy ánh mặt trời, cho dù nhìn Lãnh Tuyết đồng quyết miệng tức giận tiểu dáng dấp. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng là thật cao hứng. Đây là chủng thần kỳ cảm tình. Hắn cảm thấy cùng Lãnh Tuyết đồng cùng một chỗ. Làm cái gì? Hoặc là, cái gì cũng không làm. Nói điểm cái gì nói. Hoặc là không nói câu nào. Đều là thật vui vẻ. Có loại không rõ hưng phấn. Dùng càng khoa học một chút giải thích chính là. Tâm tình hưng phấn là nhiều ba án. Cùng adrenaline phân bố kết quả, mà hắn cùng Lãnh Tuyết đồng ở chung với nhau thời điểm. Cố gắng hưng phấn, nói rõ trong cơ thể ở phân bố nhiều ba án. Adrenaline, ở kích thích hắn hành vi. Hạ Tân lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn rất thích miên man suy nghĩ chút có. Không có quan hệ, rực rỡ chiều tà. Chiếu xạ ở Lãnh Tuyết đồng như tuyết băng lãnh trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho cái kia gương mặt xinh đẹp phảng phất trên giường một lớp đỏ sắc vầng sáng. Hạ Tân phảng phất thấy được có ánh sáng hạt căn bản từ cái kia mặt tuyệt mỹ trên gò má phát ra, mỹ lệ cực kỳ, cũng động nhân cực kỳ. Hạ Tân trái tim bang bang nhảy. Thật là nhớ mong tại nơi mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đích thân lên một khẩu. Nhưng lại sợ chính mình phá hủy phần này tĩnh mịch, tiết độc cái kia một phần đẹp. Đây là chủng cảm giác kỳ diệu. Một loại, khiến cho tâm thần người nhộn nhạo cảm giác. Một lúc lâu sau đó, Lãnh Tuyết đồng mới tự tay đem mặt bờ mái tóc đẩy đến sau tai. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở nói. Được rồi. Còn sững sờ cái này cần gì phải, đi qua a, ngươi không bồi ta cùng đi sao? Hạ Tân còn muốn đối với bọn họ giới thiệu nói, tự có Lãnh Tuyết đồng, về sau bừa bộn tụ hội sẽ không lại tham gia. Không đi, Lãnh Tuyết đồng cường ngạnh trả lời, vì sao? Bởi vì ta ngực nhỏ, cái này rõ ràng còn đang tức giận ni, tuy là bình thường làm ra một bộ không thèm để ý dáng dấp. Quan tâm bên trong hiển nhiên vẫn là rất để ý. Hạ Tân cảm giác mình chạm được thiết bản. Rất tốt thoải mái hạ. Mắt thấy sắc trời dần tối. Hắn cũng không muốn kéo lâu lắm. Liền chuẩn bị hãy đi trước cùng xa xa Tô Thanh Tú bọn người nói một cái. Cái kia, người đợi ta dưới. Ta đi qua nói một chút. Rất mau trở lại tới. Hạ Tân đi ra mấy bước. Vừa quay đầu dặn dò. Một người không nên chạy loạn a. Lãnh Tuyết đồng không cam lòng nói, ngươi cho ta tiểu hài tử sao? Nàng cảm giác Hạ Tân xem nàng như hạ dạ giáo dục, mà Hạ Tân nghĩ là hạ dạ ít nhất không phải dân mù đường, còn có thể biết đường. Ngươi liền khó nói. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám ở tâm lý nói. Không đợi Hạ Tân đi ra hai bước, Lãnh Tuyết Đồng phảng phất nhớ ra cái gì đó, hoãng hòa một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, đúng rồi, cũng không cần nói quá chết. Thông thường tụ hội, phái đối, cũng có thể cùng đi ra ngoài vui đùa một chút, cùng bằng hữu tụ cái biết, náo nhiệt một chút cũng tốt vô cùng. Nàng có điểm sợ Hạ Tân biết tịch mịch. Hạ Tân mỉm cười, gật đầu, tốt, nghe lời ngươi. Tô Thanh Tú, Quách Minh Đạt, cộng thêm mấy cái khác con em nhà giàu đoàn người, đang ở cạnh biển bơi chơi đùa đâu. Có nam cũng có nữ, còn có ở bên cạnh nướng cháy ăn. Trên bờ cát ngừng lại nhiều xa hoa siêu tốc độ chảy, mà không xa xa trên mặt biển liền ngừng lại Quách Minh Đạt hao tổn của cải hai cái nhiều ước mua xa hoa du thuyền. Hạ Tân đoán chừng bọn họ là muốn thừa dịp lúc ban đêm sắc đi ra ngoài chơi, mở party ở bốn bề vắng lặng ngoài khơi, ở hơi yếu ánh trăng chiếu rượu dưới, điên cuồng nam nữ, vậy là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Điên cuồng party, người đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Quách Minh Đạt liền tiến lên đón, trên người cũng liền chỉ còn cái quần bơi. Đối với đại bộ phận cho dù không làm việc, cũng có thể cả đời, thậm chí mấy thế hệ tử y thực không sầu thiếu gia nhà giàu. Cái này vui đùa, chính là bọn họ sinh mệnh là tối trọng yếu công tác. Hạ Tân khoát tay một cái nói, ta tới nói với các ngươi một cái kia, ta sẽ không tham gia. Trong nhà quản nghiêm, Hạ Tân nói dùng nhãn thần ra hiệu một cái, xa xa ven đường, đứng ở sắc xe thể thao bên Lãnh Tuyết Đồng. Tuy là cách xa như vậy, nhưng xa xa nhìn lại, vẫn có thể cảm nhận được trên người nàng cỗ này băng lãnh mát mẻ khí chất. Quách Minh Đạt nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, sau đó cười một cái nói, làm sao, ngươi cũng viêm khí quản a? Hạ Tân cũng cười, ngươi sẽ không hiểu, đây là một loại hạnh phúc, nam nhân không có sợ nữ nhân, chỉ có thích nữ nhân. Lấy Hạ Tân bây giờ thân thủ, ai có thể dùng quả đấm đánh tới ánh mắt của hắn loại này bộ vị yếu hại? Ai có thể cầm nước hoa bình đập hắn? Lẽ nào Hạ Tân thực sự là không tránh khỏi sao? Dĩ nhiên không phải. Được rồi, Quách Minh Đạt cười cười, hắn nhớ nói, ngươi nhất định còn sẽ trở lại, ngươi trời sinh chính là chỗ này một bên thế giới người. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng không hề nói ra. Có mấy lời, cũng không cần nói. Đúng rồi, có một ít, phổ thông một chút, ngươi hiểu được. Phổ thông một chút tụ hội, phổ thông một chút hát, khiêu vũ, cũng có thể kêu lên ta. Hạ Tân nói, dùng ngón tay chỉ Lãnh Tuyết Đồng. Đây là nhà ta nữ thần đặc phê. Đối với lần này, Quách Minh Đạt chỉ là mỉm cười, cũng không hề nói ra. Trong tự điển của hắn, sớm đã không còn nữ thần cái chữ này. Nữ nhân với hắn mà nói, càng nhiều hơn chỉ là một đồ chơi. Sau đó, chứng kiến Hạ Tân qua đây, Tô Thanh Tú cùng mấy cái khác con em nhà giàu cũng đã chạy tới. Hạ Tân lại giải thích một lần, thì cũng chẳng có gì đại sự. Đây cũng tính là hoàn toàn cùng cái này nhất bang vòng người kéo dài khoảng cách. Cho dù ai cũng nhìn ra Hạ Tân muốn nhảy ra cái vòng này, trước sau tốn thời gian bất quá 10 phút mà thôi. Hạ Tân nhân tiện cầm điểm đùi gà nướng, bò nướng đứng hàng, lắp ráp một cái túi, mang về cho Lãnh Tuyết Đồng ăn. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng chính nhất cá nhân tại nơi chơi đâu. Cạnh biển quốc lộ ven có một đạo nhô ra đường đá, vẫn kéo dài đi qua, là dùng để cách ly đường xe chạy, phòng ngừa lái xe hải lý bên đi. Đá này đạo độ rộng so với Lãnh Tuyết Đồng chân còn muốn nhỏ một điểm, là rất khó đi. Hướng đường cái bên trong ngược lại vẫn tốt, muốn ra bên ngoài bên, liền rơi đi trong biển. Liền thấy Lãnh Tuyết Đồng xuôi hai tay, hai cái chân một trước một sau chật vật đi ở trên đường đá, giống như một tiểu nữ sinh một dạng. từng chút một ở nơi này thu hẹp trên đường đá đi tới. Nỗ lực đưa hai tay ra, dựa vào hai tay vẫn duy trì cân bằng. Lãnh Tuyết Đồng cân bằng tính tốt, đi kỳ thực rất vững vàng. Đi ra hầu như vừa quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, một bộ hơi đắc ý dáng dấp. Tiếp tục đạp cái này tựa như không chung sợi dây một dạng đường đá. Đi về trước đi. Hạ Tân nhìn một chút, trước mắt lại không rõ nổi lên Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Bởi vì trước đây hai người áp đường cái thời điểm, Thư Nguyệt Vũ liền thường thường chơi như vậy. Không nên chơi đạp bạch tuyến các loại. Chân không thể đạp phải bạch tuyến trở ra địa phương. Đã dẫm vào liền muốn bị phạt gì gì đó. Nói chung, Thư Nguyệt Vũ là đặc biệt ham chơi. Cái gì đều có thể chơi. Hạ Tân cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng không biết vì sao. Gần nhất cùng Lãnh Tuyết Đồng chung đụng thời điểm, trong đầu cuối cùng sẽ đột nhiên toát ra Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Hắn cảm giác mình khả năng mê muội. Trong lúc suy tư, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên quay đầu. Song Hạ Tân đắc ý nhướng lông mày một cái, hừ một tiếng nói, tới a, ngươi cũng lên tới. Một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng khả ái. Thiếu nữ lòng đang nhộn nhạo. Đáng tiếc, Hạ Tân lười di chuyển. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng hơi động, đổi một thuyết pháp, đi lên a, theo đuổi ta à, đuổi tới ta liền. Phía sau nàng tận lực không nói ra miệng, giữ lại pha trò Hạ Tân. Nhưng mà, lời này cũng là làm cho Hạ Tân chấn động trong lòng. Cau mày, lộ ra một bộ không dám tin biểu tình. Hắn cảm giác trong trí nhớ có vật gì bắt đầu sống lại. Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh, lúc này đây cũng là cùng một cái hơi lộ ra mập bé gái thân ảnh trọng điệp. Cô gái kia cũng là như thế xuôi hai tay, ở trên bãi đá chật vật đi tới, còn mỉm cười nói, tới a, người mau tới truy ta à, đây là chuyện khi nào a. Ngay sau đó, Hạ Tân trong đầu không rõ lại vang lên một câu nói, hanh, cái này ngọc, sau này sẽ là đồ của ta, chờ ngươi cưới ta, để cho ta làm tân nương của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.